Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cũng đã tối rồi, không bằng tiếp tục chuyện tối hôm qua a. Hôm nay ta bị một ngày kinh hách, ngươi cũng nên bồi thường ta đúng hay không? Long Đình Vũ không nói hai lời đem thân mình đơn bạc lao trên giường, hắc hắc, vừa rồi thương thế tất cả đã được ma dạ điều trị, nếu không hiện tại cho dù hắn có tâm đại chiến 300 hiệp chỉ sợ cũng là vô lực xoay chuyển trời đất a. Ui ui ui, ta cũng bị kinh hách a, vì cái gì còn phải bồi thường ngươi? Đông Nam kêu sợ hãi, ngay sau đó cái miệng của hắn liền bị đôi môi nóng rực ngăn chặn, nghe Long Đình Vũ hắc hắc như kẻ trộm cười nói. Đúng vậy a, ta sợ hãi, cho nên ngươi tới bồi thường ta, ngươi cũng sợ hãi, cho nên ta tới bồi thường ngươi a, loại chuyện này vốn chính là song phương được lợi thôi. Tiếng kêu sợ hãi dần dần thấp, thủ nhi đại chi chính là khi cường khi nhược, dần dần, trong chướng liền một mảnh xuân sắc khôn cùng. Rằng co hết nửa ngày, vẫn là Long Đình Vũ lo lắng cho thân mình của Đông Nam, mới tốt tâm buông tha hắn. Tẩy trừ thân mình, hai người ôm nhau, hưởng thụ cảm giác dựa vào nhau ngọt ngào, Long đại thiếu gia mí mắt cũng dần dần chịu nặng. À, bên cạnh bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức Long Đình Vũ như con cá chép nhảy lên, đã thấy Đông Nam cũng ngồi dậy, thẳng ánh mắt nói. À, ta đã biết Long Lang, khẳng định là ngũ hoàng tử không đi, hắn lại nhập vào thân thể A Hung, ha ha ha, đúng vậy, chính là như vậy, hắc hắc, không nghĩ tới gia khỏa này ngoài miệng nói vô tình, kỳ thật vẫn là rất có tình thôi. Hắc hắc, ta thực thông minh đi, hừ, ta mới không phải nhất trích bổn cầu đâu. Ngươi, Long Đình Vũ hết chỗ nói rồi, hắn ngã đầu liền nằm xuống, lẩm bẩm. Thật sự, lão thiên gia, ta thật sự không biết hắn là như thế nào tu thành yêu tinh, có phải hay không thời điểm hắn tu yêu, ngươi lão nhân gia đang ngủ à? Cẩu nhân Đông Nam phát hiện, nếu nói vứt đi tình nghĩa huynh đệ, cuộc sống hiện tại thật đúng là vượt qua tất cả hạnh phúc hắn có thể tưởng tượng. Tỷ như, hắn trước kia mỗi trong mộng chính là ba bữa cơm có thể có một cái xương cốt khẳng khẳng, trước kia có rất nhiều người đến nhà, hắn không cắn là bỏ rơi nhiệm vụ, một khi cắn ai biết đối phương có phải hay không là hảo bằng hữu của chủ nhân, chính mình tận trung công tác kết cục lại bị răn dày. Ân, thời gian nhàn hạ có thể nhàn nhã ghé vào tiểu ghế, ngẫu nhiên thấy một con chuột có thể vui đuổi theo mà không bị bọn mèo nói hắn xen vào việc của người khác. Đúng vậy, đây là mộng tưởng lớn nhất 1000 năm trước khi hắn làm một con thổ cầu. Chính là hiện tại ngươi xem, mỗi bữa ăn chẳng những có xương cốt khẳng, hơn nữa trên xương cốt tất cả đều là thịt, thậm chí còn có thể có khối thịt heo ăn, người bên ngoài đến đây, hắn một mực không cần để ý tới, cũng sẽ không bị người nói là giải đãi nhàn hạ, thấy chuột có thể tận tình truy đuổi, một khi có miêu dám đối với chính mình nhe răng trợn mắt, hắn là có thể tận tình chừng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Long Đình Vũ vì muốn thỏa mãn nho nhỏ ham thích này của hắn, trong một vùng đất đặc biệt bắt rất nhiều chuột cho hắn ngoạn nhạc, điều kiện chỉ có một, chính là hắn có thể biến trở về nguyên hình, nhưng không được dùng miệng đi bính bọn chuột này, móng vuốt cũng phải bao trong trào bộ thật dày, không có biện pháp, Long đại thiếu gia trời sinh có chút khiết phích, tuy rằng Đông Nam là biến hóa thành hình cậu bắt chuột, nhưng khi biến trở về nhân loại, miệng cậu chính là miệng hắn, bốn cái móng cũng là tay cùng chân của hắn, Long Đình Vũ thật sự không thể chịu đựng được này đó bộ vị vì bính chuột mà bị dơ bẩn. Đông Nam cứ như vậy thực không tiền đồ được Long Đình Vũ dưỡng, ca tình yên vui thấy đủ, hắn phát giác chính mình không còn sở cầu. Bất quá Long Đình Vũ lại thủy chung cảm thấy được hại hắn không thể phi thiên là lỗi chính mình, tuy rằng hiện tại yêu thương Đông Nam, nhưng tâm tư lại không muốn bị phát hiện, bởi vậy hắn muốn vì Đông Nam tạo thật nhiều niềm vui, thầm nghĩ làm cho cầu cầu ở nhân gian ngốc vui đến quên cả trời đất, nói như vậy tiếc nuối sẽ bớt đi. Lại quá hơn một tháng, quản gia đến thông chi hắn, nói là ở nông thôn thu thập tốt lắm, hỏi hắn muốn hay không bàn qua việc thu địa tô, nếu không sẽ đến giữa hè. Long Đình Vũ vốn không nghĩ đi, bất quá tưởng tượng Đông Nam bị mình nhốt tại trong phủ thật sự không được tự do, bởi vậy sơ sơ nghĩ muốn, liền quyết định dẫn hắn đi nông thôn vài ngày. Đông Nam thực hưng phấn, ở nông thôn A, là loại nông thôn mà hắn 1000 năm trước trụ, nơi nơi đều là mênh mông vô bờ điền dã, thấp bé nông ốc, vừa đến mùa thu, trong không khí phiêu đầy hạt hương khí, thật sự là ngẫm lại khiến cho nhân kích động. Hắn cao hứng phát trụ Long Đình Vũ, hận không thể biến trở về nguyên hình đi quanh mấy vòng, lại giêu đuôi vài cái. Long Đình Vũ thấy hắn như thế cao hứng, trong lòng cũng thập phần thỏa mãn, lần này đi cũng không dẫn nhiều người, chỉ có quản gia cùng nha hoàn Thu Hồng thu thập một cái bọc y phục nhỏ, liền xuất phát, dù sao tới thôn trang, cũng sẽ có sẵn người hầu hạ. Lộ trình đến thôn trang mất vài ngày, Long Đình Vũ sai người dẫn ra xe ngựa hoa lệ trong phủ, lại lần nữa tu chỉnh một phen, liền tìm một người lái xe, hắn cùng Đông Nam và Thu Hồng ngồi ở trong xe, bốn người hướng thôn trang xuất phát. Cách chương.